Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277. Cầm năm tháng, Xúc Thiên Sơn, Thông Tý Viên Hầu. Theo tuổi tác phát triển, Nghê Khôn năm gần đây càng phát ra khoan hậu nhân hòa. Thiện chí giúp người, có thể giảng đạo lý. Hắn liền tận lực giảng đạo lý. Không nghe đạo lý, hắn cũng sẽ cho đối phương một cái thống khoái. Tận khả năng để đối phương không thống khổ chút nào địa hình thần câu diệt. Lấy hắn tính tình, vốn là sẽ không thi triển một hơi tàn sát 10 vạn sinh linh bực này ra tay ác độc. Nhưng mà mới quan sát Hắc Phong Sơn lúc, Nghê Khôn một đôi thần nhãn nhìn đến rõ ràng. Những cái kia yêu ma trại bên trong, khắp nơi trên đất nhân thú thi hài, càng có vô số đầu xác người, không phân biệt nam nữ lão ấu, đều cùng dã thú thi thể, treo đến khắp nơi đều là, đúng là bị làm thành hong khô thịt. Nếu là lấy người vì ăn yêu ma, kia Nghê Khôn lại là khoan hậu nhân hòa, đã không còn gì để nói. Mấy vạn phát kim quang sáng rực lôi đình trùm sáng, mưa to bình thường phô thiên cái địa đánh phía Hắc Phong Sơn. Bao phủ tại trên đỉnh núi, xung làm hộ núi trận pháp, có thể cản địa tiên thần thông yêu vân Hắc Phong, nháy mắt liền bị đầy trời trùm sáng xé rách bốc hơi. Đầy khắp núi đồi yêu ma hoảng sợ ngẩng đầu, vừa mắt chỗ lại chỉ thấy chói mắt kim quang, chợt đồng tử bốc khói bốc cháy, đúng là nháy mắt liền bị lóe mù hai mắt, còn không đợi khắp núi yêu ma che mắt kêu thảm. Đến hàng vạn mà tính lôi đình trùm sáng, liền đã oanh tạc đến Hắc Phong Sơn bên trên. Rầm rầm rầm, liên hoàn cổn lôi đinh tai nhức óc tiếng nổ vang bên trong. Lôi đình trùm sáng rơi xuống đất, hóa thành bao quanh kim sắc lôi cầu, nhanh chóng bành trướng khuếch trương. Trong nháy mắt, mấy vạn kim sắc lôi cầu liền móc nối thành một mảnh kim sắc biển lôi, đem trọn tòa Hắc Phong Sơn bao phủ hoàn toàn. Đến hàng vạn mà tính bên trong đê giai yêu ma, tại chỗ hôi phi yên diệt, bốc hơi khỏi nhân gian. Một chút có độ kiếp cảnh, thậm chí bán tiên cảnh, nhân tiên cảnh yêu ma, tại cái này đã đạt tới rửa sạch cấp kim sắc trong biển lôi, miễn cưỡng vùng vẫy 1-2 giây, chợt cũng yêu thân sụp đổ, hóa thành bột mịn. A, một cái kinh thiên động địa gào thét từ cái này đã bị biển lôi bao phủ thạch bảo bên trong truyền đến. Sau đó liền gặp một con cự trảo xé rách bao phủ thạch bảo lôi đình chi hải, hướng lên trời bên trên Nghê Khôn chộp tới. Kia là một đầu lượt sinh lông đen, tráng kiện vô cùng, tay vượn, móng vuốt chừng 100 mẫu lớn nhỏ, trảo tâm bên trong âm dương nhị khí hóa thành đen trắng khối không khí, nhanh chóng xoay tròn, hình thành một đạo đen trắng vòng xoáy. Kia đen trắng vòng xoáy tản ra vô tận hút nhiếp chi lực. Không khí chung quanh, linh khí thậm chí tia sáng, trên đất đá vụn, ngọn núi thậm chí kim sắc lôi đình, đều bị thu hút kia đen trắng vòng xoáy bên trong. Trước bị kia cối xay bình thường đen trắng vòng xoáy quấy thành hỗn độn, tiếp theo lại chiết xuất vì âm dương nhị khí, càng thêm tăng phúc đen trắng vòng xoáy uy năng. Thông Tý Viên Hầu, Cầm Năm Tháng, Xúc Thiên Sơn, Ma Lộng Càn Khôn, Lục Tích Nhan tán thưởng. Cái này viên ma, thật đúng là không phải cho mình trên mặt thiếp vàng. Nó là chân chính Thông Tý Viên Hầu, dị chủng trời sinh. Ô, vậy cái này lội thật đúng là tới đáng giá. Nghê Khôn vây quanh ngực, ánh mắt ngạo mạn, không nhúc nhích, trải rộng bầu trời mấy vạn đóa hoa sen vàng, lần nữa bắn ra lôi đình trùm sáng. Mưa to đánh phía kia to lớn vượn trảo, đi chết. Vượn trảo hậu phương truyền đến viên ma phẫn nộ muốn điên gào thét. Trảo tâm bên trong đen trắng vòng xoáy tốc độ ánh sáng xoay tròn, tản mát ra lỗ đen bình thường mạnh mẽ hấp lực, càng đem mấy vạn đạo lôi đình trùm sáng đều thu hút vòng xoáy bên trong. rầm rầm rầm, thần lôi đánh nổ, đem kia đen trắng vòng xoáy, tính cả kia trăm mẫu lớn nhỏ vượn chảo chấn động đến liên tục run rẩy. Nhưng còn không đợi mấy vạn thần lôi hóa thành lôi đoàn, bành trướng thành biển, to lớn vượn chảo liền năm ngón tay hợp lại, mãnh nắm thành quyền, oanh, không gian hơi chấn động một chút, kia mấy vạn lôi đình, lại vượn chảo nắm tay thời khắc, bị nháy mắt mẫn diệt. Nghe Khôn lông mày phong vẩy một cái, ngay cả tia sáng, lôi đình đều có thể bắt giữ mẫn diệt. Này viên ma, đúng là nắm giữ gần như bản nguyên đẳng cấp lực lượng nguyên từ. Khó trách có thể cầm 5 tháng, xúc thiên sơn, rất tốt, thu hoạch của chuyến này, sợ rằng sẽ so ta tưởng tượng càng lớn. Lúc này, kia to lớn vượn chảo nhanh chóng thu nhỏ, hiện ra viên ma nguyên hình, chính là một tôn thân cao trượng 2, khoác hắc giáp, hai mắt xích hồng, răng nanh nổi lên, hai tay qua gối cánh tay dài cự viên. Nó quay đầu nhìn thoáng qua Hắc Phong Sơn, dù là linh tiêu thiên giới đại địa cực kỳ kiên cố, sức thừa nhận viễn siêu hạ giới, lúc này ở Nghê Khôn mấy vạn thần lôi rửa sạch phía dưới. To như vậy một tòa Hắc Phong Sơn, cũng đã bị san bằng hơn phân nửa, thông tí viên ma vất vả tụ lại 10 vạn yêu binh, cũng đã nửa cái không dư thừa, đều bị xóa bỏ không còn. Thậm chí liền thi thể đều không có để lại mấy cỗ. Nhìn thấy Hắc Phong Sơn thảm hình, thông tí viên ma muốn rách cả mí mắt, tràn đầy ngang ngược tàn nhẫn chi sắc xích hồng song đồng, gắt gao nhìn chằm chằm Nghê Khôn, cắn răng nghiến lợi gào thét: ta với các ngươi có oán cừu gì? Vì sao muốn hủy ta sơn thành, đồ ta yêu binh? Nghê Khôn cái cằm hơi ngang, lấy khóe mắt liếc xéo viên ma, lạnh lùng nói: tạp chủng, ngươi phát dồ, xuất thú ăn thịt người. Bản tọa không chỉ có muốn hủy ngươi sơn thành, đồ ngươi yêu binh, còn muốn lấy thủ cấp của ngươi. Viên ma cười giận dữ một tiếng: cho cười, yêu ma à người, ngay cả thiên đình đều mặc kệ. Ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Có tư cách gì quản đến trên đầu chúng ta? Nghê Khôn cười lạnh: bản tòa có hay không tư cách, quan người loại này tạp chủng chuyện gì? Đã đụng phải tay ta bên trên, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết chính là. Vừa mới nói xong, kia đầy trời kim liên lại phun ra lôi đình chùm sáng, sáng rực kim quang, chiếu sáng thiên khung. Lại là một chiêu này, vô dụng với ta a! Viên ma gào thét một tiếng, móng phải bỗng nhiên đẩy về phía trước, chảo tâm bên trong, âm dương nhị khí hỗn thành vòng xoáy, phun ra một đạo xoắn ốc hình dáng đen trắng chùm sáng. Tương nghênh diện đánh tới lôi đình chùm sáng gột rửa trống không. Sau đó viên ma đem thân nhảy lên, từ bị đánh ra trong thông đạo vọt tới mà qua, nháy mắt đi vào Nghê Khôn trước mặt, cười gằn một quyền đánh phía Nghê Khôn mặt. Ta muốn đưa ngươi đầu đánh nổ, rút ra ngươi nguyên thần, ma hồn nấu luyện 1 vạn năm. Quyền ra thời khắc, lực lượng nguyên tử quét ngang, không gian đều bị uốn lượn nếp gấp, tia sáng đều bị quyền phong thu nạp, phương viên vạn trượng nháy mắt trở nên một mảnh đen nhánh, chỉ còn lại viên ma viên kia to lớn nắm đấm, nhét đầy thiên địa, thẳng tiến không lùi. Kia mạnh mẽ vô cùng lực lượng nguyên từ, thậm chí còn không ngừng lôi kéo Nghê Khôn thân hình, muốn làm hắn thân bất do kỷ, chủ động vọt tới viên ma nắm đấm. Mắt thấy cự quyền trước mắt, đột nhiên, soạt một tiếng vang giòn, một đầu kim sắc dây thừng từ Nghê Khôn phía trên một đóa nở rộ kim liên nhụy sen bên trong nhảy lên ra. Nháy mắt liền đem viên ma kia đủ để phá hủy một viên tiểu hành tinh cự quyền trói lại. Không chỉ có trói lại viên kia nắm đấm, kim sắc dây thừng còn như dao long, dọc theo nắm đấm thiểm điện quay quanh mà lên. Trong một chớp mắt, đã quấn quanh viên ma toàn thân, đem nó trói buộc được không thể động đậy. Đây là cái gì pháp bảo? Viên ma kinh hãi, không ngừng thúc cốc pháp lực, điên cuồng giãy giụa, nhưng dù là nó thần lực vô tận, có thể cầm 5 tháng, xúc thiên sơn, lại vô luận như thế nào đều tránh thoát không được. Lại càng giãy giụa, cái kia kim sắc dây thừng liền trói buộc được càng chặt. Dần dần siết được nó không thở nổi. Đây chính là ta nhất cổ chi vương, anh hùng vương cát nhị giả Enkidu. Nê Khôn cười lạnh, Enkidu mới ra, ngay cả thiên tiên đều tránh thoát không được. Huống chi người đầu này chỉ là địa tiên đỉnh phong nho nhỏ viên ma. Ếch, Nê Khôn đem lục tích nhan, khốn tiên tác, mượn tới. Diễn một màn, Enkidu. Đang khi nói chuyện, Nê Khôn phía bên phải, lại tràn ra một đóa hoa sen vàng. Nê Khôn đưa tay, từ unit sen bên trong, chậm rãi rút ra một thanh đại chùy. Inuma Elise, Nê Khôn cầm trong tay kia to bằng vại nước cự chùy. Thần sắc trang nghiêm, ánh mắt ngạo mạn, có được hủy thiên diệt địa chi lực đối giới thần khí. Có thể chết ở Inuma Elise hả? Là vinh hạnh của ngươi. Dù sao Inuma Elise chính là một cây đèn nê ông chủ. Không thành hình kiếm, Nê Khôn cầm chùy khách mời một thanh, cũng coi như được hợp tình hợp lý. Người mẹ nó cái này rõ ràng là chùy. Viên ma bên cạnh giãy giụa bên cạnh gào thét. Nê Khôn ngạo nghễ nói, bản vương cảnh giới, ngươi căn bản không hiểu. Kiếm đạo đến bản vương loại này cảnh giới, vũ trụ vạn vật đều có thể làm kiếm, cho nên chùy chính là kiếm, kiếm chính là chùy. Chớ nói chùy, liền xem như một con thỏ, một đầu gấu đen, một con tinh tinh, bản vương cầm tại trong tay, nói nó là kiếm, kia nó liền nhất định là kiếm. Viên ma giãy giụa một trận, thấy từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát cái gọi là Enkidu trói buộc, dứt khoát từ bỏ giãy giụa, chỉ khóe mắt lấy răng nanh cười lạnh, bắt lấy ta lại như thế nào? Ta chính là dị chủng trời sinh, có bất tử chi thân, ngươi cái này chùy, căn bản là đánh không chết ta. Thật sao? Nê Khôn một chùy đánh vào viên ma trên đầu, thẳng đánh cho nó ra đầu bạo liệt, xương bạo hỏa tinh, nhưng vẫn thật là không có đánh chết nó. Nói đến, Nê Khôn từ luyện pháp bảo tiên khí, cho tới bây giờ, đã cùng không lên hắn tu vi tiến độ. Dù sao luyện chế pháp bảo cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, dù cho có đầy đủ vật liệu, luyện chế về sau cũng phải tiêu tốn rất nhiều thời gian, tinh lực, đi chậm rãi ôn dưỡng, tăng lên uy lực của nó. Có rất nhiều tiên nhân luyện thành pháp bảo về sau, bởi vì không có thời gian đi ôn dưỡng, dễ dàng cho địa điểm đặc biệt, tỉ như các loại thiên nhiên linh huyệt, lại hoặc huyền âm, thuần dương chi địa, lại hoặc hung thần, u minh chi vực, thậm chí địa tâm dung nham bên trong, mặt trời hạch tâm bên trong, bày ra trận pháp, đem pháp bảo đặt vào trận pháp bên trong, tốn hao thời gian dài rằng giặc chậm rãi ôn dưỡng, qua mấy ngàn trên vạn năm, lại đến thu hồi bảo vật. Nê Khôn dù sẽ luyện bảo, lấy thiên kiếp chi lực rèn luyện, ôn dưỡng pháp bảo cũng vô cùng có hiệu suất, nhưng hắn cảnh giới tăng lên quá nhanh, tu luyện niên kỷ đầu quá ngắn, lại tuyệt đại đa số thời gian đều dùng để tăng lên tu vi, tu luyện sát chiêu cũng không có bao nhiêu thời gian hao phí tại pháp bảo bên trên, chỉ là nhét vào đan điền bên trong, lấy vô danh chân khí, thiên kiếp chi lực tự hành ôn dưỡng. Cái này dẫn đến hắn từ luyện pháp bảo tốc độ lên cấp, xa xa đuổi không lên hắn tu vi tăng lên tốc độ. Đến bây giờ, hắn nát sọ ép xương song chùy, thí thần phi đao chờ pháp bảo, cố nhiên còn có thể giết chết địa tiên cảnh luyện khí tiên nhân. Nhưng đối đầu với địa tiên đỉnh phong, thể phách mạnh mẽ, có bất tử chi thân, dị chủng trời sinh, liền không lại tốt như vậy xử. Một cái búa không thể đánh giết viên ma. Nê Khôn lại vung lên chùy, chiếu đầu oanh liên tiếp mấy cái, dù đem kia viên ma đánh cho đầu rơi máu chảy, nhưng vẫn thật là chỉ có thể đánh ra một chút bị thương ngoài da. Căn bản không làm gì được này vượn. Hắc hắc hắc, đều nói bản vương chính là bất tử chi thân. Người cái này cái gọi là Enuma Elise, căn bản là không làm gì được bản vương. Viên ma đỏ con người gắt gao nhìn chằm chằm Nghê Khôn. Diễu cợt nói, bắt lấy bản vương lại như thế nào? Khống chế đầu này dây thừng rất phí pháp lực a. Lấy pháp lực của ngươi, còn có thể kiên trì bao lâu? Bản vương liền không tin, ngươi còn có thể một mực vây khốn bản vương. Đợi đến bản vương thoát khốn, là tự kỳ của ngươi. Nghê Khôn cau mày, lại chiếu mặt đánh viên ma một chùy, nhưng mà ngay cả mũi cũng không đánh sập. Lục Tích Nhan sợ hãi thán phục, cái này viên ma xương cốt rất cứng rắn a, đều nhanh gặp phải ta. Nghê Khôn thở dài, thu hồi chùy, xem ra Enuma Elise đã quá hạn, không có biện pháp, đành phải ra tuyệt chiêu. Nói, lại từ một cái khác đóa tràn ra hoa sen bên trong, lấy ra một thanh nhìn tinh xảo hoa mỹ, mảnh mai dễ nát thanh ngọc như ý. Nhìn thấy kia thanh ngọc như ý, viên ma con người bỗng nhiên co rụt lại. Rõ ràng kia thanh ngọc như ý tuyệt không phát ra ra bất kỳ cái gì mạnh mẽ khí tức, nhìn chính là một kiện phổ thông ngọc khí, nhưng nó vẫn là bản năng ra đầu sắp vỡ, trái tim co rụt lại, có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Đây là cái gì? Nó nghẹn ngào kêu lên, lại bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Kiếm tên Chu Tiên, không phải đồng, không phải sắt, cũng không phải thép, từng tại Tu Di Sơn hạ giấu, không cần âm dương điên đảo luyện, há không có nước lửa tôi phong mang. Chu Tiên lợi, Lục Tiên vong, hãm tiên bốn phía lên hồng quang, tuyệt tiên biến hóa vô tận diệu, đại la thần tiên máu nhuộm váy. Nghê Khôn khẽ ngâm, đây là một ngụm Chu Tiên chi kiếm. Mặc cho ngươi có bất tử chi thân, kiếm này mới ra, ngươi cũng dính lấy liền chết, sát bên liền vong. Nói, cầm thanh ngọc như ý, chiếu viên ma chán nhẹ nhàng vừa gõ. Đông, viên ma thiên linh bạo liệt, nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.